Cách làm sủng phi, chương 83, góc truyện audio.com. Xe ngựa chạy vội trên đường, Cố Thương ở bên trong cảm thấy lắc lư sắp ói ra. Chỉ là, trong lòng nàng lại vạn phần lo lắng, chỉ hận không thể chắp cánh. Hình Thượng Thiên ở một bên nắm tay Cố Thương an ủi nói. Khẳng định là suy nghĩ nhiều, Hân Nhi và Minh Huệ không có việc gì. Đều nói đứa nhỏ và mẫu thân là có tâm linh cảm ứng. Tuy rằng Cố Thương không mê tín, nhưng hôm nay cảm giác này thật sự quá mãnh liệt, tựa hồ có thể nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non. Chờ xe ngựa vào cửa Đông Hoàng Cung, vừa mới thay đổi xe, lại nhìn thấy Lý Thành thở hồng hộc chạy tới. Hắn chạy thực vội, trên trán đều là mồ hôi, sau lưng đã ẩm ướt một mảnh lớn. Nhìn thấy Cố Thương và Hình Thượng Thiên, hoang mang rối loạn nói. Điện hạ, nương nương, việc lớn không tốt, Cố Thương siết chặt khăn hỏi. Ra chuyện gì, là hoàng hậu nương nương? Lý Thành quỳ run run nói sự tình ngọn nguồn một lần. Ăn xong cơm chiều, hoàng hậu lại bỗng nhiên đến Linh Khê Cung, nói là mình dưới gối hư không? Muốn ôm tiểu hoàng tôn đi để bản thân nuôi, vô luận ai khuyên cũng không nghe. Lý Thành vừa cho người kéo dài thời gian, vừa đi xem Thái tử Điện Hạ đã hồi cung chưa. Thật may vừa vặn gặp gỡ. Lý Thành vừa mới dứt lời, Cố Thương nhịn không được cắn khăn tay khóc lên. Hình Thượng Thiên gắt gao nắm roi ngựa, khó khăn mới khống chế mình không có chửi ầm lên. Nói, còn không mau dẫn đường. Lý Thành không chút nghĩ ngợi chạy phía trước dẫn đường, lại bị Hình Thượng Thiên lôi lên xe. Hắn nói. Ngươi ở đây cùng nương nương, ta đi trước, nói xong nhảy khỏi xe, kéo một con ngựa, ngay cả bàn đạp cũng không cần trực tiếp phóng người lên. Roi trên tay vung lên, con ngựa lao đi như một mũi tên, vài vị đại nội thị vệ phía sau do dự trong chốc lát. Nhưng cũng đều lên ngựa, đi theo, Cố Thương cố nén lấy nước mắt, để Lý Thành đánh xe chạy về Linh Khê Cung, trong lòng lại nghĩ. Về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đứa nhỏ nửa bước. Lúc Hình Thượng Thiên về đến Linh Khê Cung, nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, hắn cảm thấy giống như bị đao cắt, xuống ngựa liền phi thân vào trong điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, hoàng hậu chỉ vào Xuân Nha ôm đứa nhỏ không chịu buông tay chửi rủa. Nói, ngươi bất quá là một nô tì, như thế nào dám lớn mật ngăn cản bản cung. Không muốn sống nữa sao? Xuân Nha quật cường không hé răng, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Minh Huệ gắt gao nắm lấy tay Liễu Chi nhịn không được khóc. Nói, hoàng tổ mẫu, đệ đệ còn nhỏ, không cần mang hắn đi. Hình Thượng Thiên thấy một màn này, trong ánh mắt bốc lửa. Hình Hân khóc nỉ non, tựa hồ muốn ngừng thở, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Minh Huệ cả người run run. Cũng là cường chống nói chuyện, lau nước mắt một phen nói. Hoàng tổ mẫu, nếu ngài muốn tìm người đến bồi, ta đi cùng ngài được không? Hoàng hậu âm trầm, nghiến răng nói, ta muốn ngươi làm cái gì? Chỉ là kẻ vô dụng, nói tới đây quát cung nữ, còn không ôm tiểu hoàng tôn lại đây cho bản cung. Cung nữ nghe xong chỉ có thể kiên trì tiến lên, lại bỗng nhiên nghe được một quát, đều dừng tay, các cung nữ hoảng sợ. Nhìn lại nhìn thấy Thái tử Hình Thượng Thiên cầm roi ngựa trên tay. Dù mặc thường phục, cũng là không che giấu được uy nghiêm. Hoàng hậu vốn cho rằng hôm nay thật đúng là cơ hội trời ban. Hai kẻ kia không ở đây, ôm đứa nhỏ đi, khi đó dù hoàng đế đến, chỉ cần khóc lóc om sòm lan lộn, lão già kia áy náy nàng ôm đứa nhỏ không buông, hắn dám làm gì? Cũng không phải không có tiền lệ để đứa nhỏ cho hoàng tổ mẫu nuôi. Ha ha, đến lúc đó tiểu hoàng tôn này là vật trong tay nàng. Chỉ cần nàng nuôi đứa nhỏ này, thái tử tự nhiên sẽ khách khách khí khí với nàng. Hoàng thượng cũng tự nhiên coi trọng nàng. Chờ đứa nhỏ lớn tất nhiên chỉ biết có nàng. Hoàng hậu tính toán rất tốt, lại không ngờ người của Linh Khê Cung này ngoan cố không buông. Đặc biệt cung nữ Xuân Nha bên cạnh Cố Lương đệ, chết sống ôm chặt đứa nhỏ không chịu buông tay. Đúng lúc này, ai biết thế nhưng Hình Thượng Thiên chạy về. Minh Huệ nhìn thấy Hình Thượng Thiên, nhịn không được khóc chạy qua. Túng chân hình thượng thiên nức nở nói, cha, hoàng tổ mẫu muốn ôm đệ đệ đi, đừng để bà mang đệ đệ đi được không? Hình thượng thiên ôm nữ nhi, khó khăn mới nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, quay đầu nói với Xuân Nha, con không ôm Hân Nhi vào, khóc nỉ non như vậy giống bộ dáng gì nữa. Xuân Nha nghe xong như được đại xá, lên tiếng, liền ôm hình Hân vào bên trong. Hoàng hậu trơ mắt nhìn kế hoạch của mình ngâm nước nóng. Trong lòng khó thở, chỉ vào hình thượng thiên mắng. Bản cung chính là muốn nuôi dưỡng tiểu hoàng tôn. Ngươi liền đề phòng như vậy. Thực là thái tử tốt đại kỳ chúng ta. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ thái tử tốt. Tựa hồ châm chọc hình thượng thiên bụng dạ hẹp hòi. Thứ tử chính là thứ tử. Không thể lên mặt bàn. Hình thượng thiên nhìn chằm chằm hoàng hậu. Ánh mắt lạnh lẽo, làm người ta sợ hãi. Đang định nói chuyện, chợt nghe ngoài điện có tiếng quát to. Rốt cuộc ai là thứ tử? Mọi người nhìn ngoài điện. Trên mặt hoàng đế mang theo tức giận. Cố Tương đi theo phía sau. Nguyên lai Cố Tương đi đến một nửa liền nghĩ tới. Theo bối phận hình thượng thiên chỉ là thái tử. Muốn ngăn hoàng hậu còn phải mời hoàng đế đến. Vội vàng sửa lại lộ tuyến. Trực tiếp đi tẩm điện của hoàng đế. Hoàng hậu nhìn thấy hoàng đế giống như là chuột thấy mèo. Lập tức liền bị dọa sắc mặt trắng bệch, nàng cúi đầu không dám nói lời nào. Minh Huệ trong lòng hình thượng thiên nhìn thấy hoàng đế, giãy người đòi xuống chạy đi qua. Túm lấy ống tay áo hoàng đế thút ta thút thít. Hoàng gia gia, ta rất sợ hãi. Hoàng đế không còn tâm tư răn dạy hoàng hậu. Vội vàng cúi xuống ôm Minh Huệ, lấy tay lau nước mắt của nàng. Đau lòng nói, không sợ, không sợ, có hoàng gia gia. Hoàng đế thấy Minh Huệ sợ hãi như vậy, trong lòng càng tức giận, đi đến trước mặt hoàng hậu nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, có dám lặp lại lần nữa. Hoàng hậu lắp bắp, cuối cùng vẫn là cho rằng mình là cao nhất, hắn chỉ là thứ tử. Lời này còn chưa nói xong, hoàng đế đã một trưởng đi qua, chỉ nghe một tiếng ba thanh thúy. Hoàng hậu bụng mặt liền khóc lên, ngươi còn có mặt mũi khóc, xứng làm quốc mẫu đại kỳ sao? Hoàng đế chỉ vào hoàng hậu nổi giận quát, lần trước trẫm đã nói với ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn sống, trẫm tự nhiên bảo hộ hậu vị của ngươi, vững vàng ổn thỏa, nhưng nếu ngươi tồn ý tưởng không tốt, nói xong, một chưởng đánh xuống bàn tròn, cái bàn liền lên tiếng trả lời vỡ ra, hoàng hậu nhìn cái bàn kia. Bị dọa chân đều nhuyễn, nàng nhớ tới Lý Hàm tại lãnh cung, nghĩ cuộc sống còn không bằng xúc vật đó, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, giống như bị rót một thùng nước lạnh, một khi thất sủng, có phải nàng chính là như vậy hay không? Không, hẳn là còn thảm hơn đi, nàng biết hình thượng thiên đã sớm xem nàng không vừa mắt. Một khi không có hoàng đế che chở, nàng tuyệt đối chết chắc. Nhìn hoàng hậu sợ hãi khóc giống lên, gân xanh trên trán hoàng đế nhảy không ngừng, là thất vọng, là thương hại, nói, con không mau cút đi. Hoàng hậu khóc nói một nửa, vội vàng thu nước mắt, rụt lui thân mình lui đi ra ngoài. Nhất thời, trong điện im lặng, hoàng đế nhìn trong điện một đống hỗn độn, thở dài một hơi nói, mẫu hậu ngươi nàng, trong lòng Cố Tương vô cùng lo lắng. Chỉ hận không thể lập tức liền vào xem nhi tử, nhưng hoàng đế còn chưa đi, tự nhiên là không dám tùy ý, nghe xong lời này liền biết hoàng đế muốn nói chuyện thay hoàng hậu. Tuy rằng trong lòng mất hứng, lại bất đắc dĩ nói, mẫu hậu một mảnh từ mẫu, chẳng qua phương pháp có chút quá khích mà thôi. Hoàng đế thấy Cố Tương cho ông thể diện, cảm thấy an ủi vài phần, tuy rằng hoàng hậu cán quấy. Nhi tử nạp phi tử nhưng thật ra thức thời hiểu đại thế. Vừa rồi nhìn thấy mình không nói lời nào chỉ vẫn khóc. Hắn hỏi ngọn nguồn mới nói. Hoàng hậu có lẽ là dưới gối hư không? Cho nên mới nghĩ ôm tiểu hoàng tôn đi. Nàng làm con dâu tự nhiên là vạn phần nguyện ý. Đứa nhỏ có thể đi theo hoàng tổ mẫu tự nhiên là thiên đại có phúc. Chỉ là đứa nhỏ còn chưa được nửa tuổi. Quá mức nhỏ. Là lúc phải dụng tâm chiếu cố, rời đi mẫu thân không khỏi không ổn, lại sợ làm cho hoàng hậu quá mức mệt nhọc, thỉnh phụ hoàng châm trước vài phần, lời này nói thật tốt nghe, không có một câu chỉ trích hoàng hậu. kỳ thật lại là câu câu đều chỉ trích hoàng hậu. Bắt đứa nhỏ và nàng cốt nhục chia lìa là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Hơn nữa hoàng hậu tuổi lớn, sao đủ tinh lực chiếu cố đứa nhỏ? Lỡ đứa nhỏ xảy ra chuyện thì sao? Hoàng đế tự nhiên là hiểu được. Hắn tuyệt không đồng ý hoàng hậu nuôi nấng đứa nhỏ. Trước không nói trong mắt hắn hoàng hậu là ngu phụ không có kiến thức. Căn bản không đủ tư cách dưỡng hoàng tử. Chỉ nói mâu thuẫn giữa hình thượng thiên và hoàng hậu đã không có cách nào điều tiết. Nhi tử hoàng hậu đều chết sạch, chỉ còn một thứ tử không phải mình sinh kế thừa nghiệp lớn. Đối với thứ tử của nhi tử, hoàng hậu sẽ thật tâm chăm sóc nuôi dạy. Hoàng đế không dám mạo hiểm như vậy. Hiển nhiên Cố Tương cũng đã nhìn ra quanh co trong đó. Thế này mới vội vã đi tìm hắn cầu cứu. Hoàn hảo tới kịp, hết thảy đều còn kịp. Hoàng đế nhìn Cố Tương gật gật đầu nói. Ngươi là hài tử tốt. Lại an ủi vỗ vỗ cánh tay hình thượng thiên nói. Ủy khuất ngươi, hình thượng thiên chịu đựng tức giận. Cúi đầu nói, phụ hoàng nghiêm trọng, chờ hình thượng thiên đưa hoàng đế đi rồi. Cố Tương liền một bước vọt vào trác phòng. Đứa nhỏ nhìn thấy mẫu thân, càng lớn tiếng ủy khuất khóc lên. Tựa hồ oán giận mẫu thân không xứng chức. Cố Tương vươn tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng. Mặt dán khuôn mặt cục cưng non mềm nhỏ nhắn, thẳng đến da thịt ấm nóng. Thế này mới cảm thấy trong lòng kiên định một ít. Miệng dỗ, cục cưng ngoan, nương đã trở lại, không phải sợ. Hình hân tựa hồ bị dọa không nhẹ, phẫn nộ vung tay nhỏ bé không ngừng nhào tới Cố Tương. Tựa hồ dùng phương thức này biểu đạt mình tức giận, kết quả tay kia đụng đến mặt mẫu thân, lại không thật sự cào ra chút vết nào. Cố Tương hối hận, khóc theo, cầm lấy tay hình hân để bên môi hôn nói. Về sau, nương không bao giờ rời ngươi nữa. Mẫu thân ôm ấp ấm áp cùng giọng nói quen thuộc làm cho hình hân rốt cục im lặng. Ngọ nguậy trong lòng Cố Tương không ngừng, tựa hồ đang làm nũng, khóe mắt còn lộ nước mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Cố Tương thấy hình hân an ổn, dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa quay đầu lại nhìn thấy trên đùi còn một cái đầu. Minh Huệ mới cao đến đầu gối Cố Tương gắt gao túm lấy làn váy Cố Tương nghẹn ngào nói. Nương, có phải người không cần ta hay không? Cố Tương thế mới phát hiện mình xem nhẹ nữ nhi. Không phải trong lòng nàng đau nhi tử nhiều hơn. Chỉ là vì Minh Huệ hơi lớn chút. Hơn nữa còn bị hoàng đế ôm. Chủ yếu là hình hân quá nhỏ. Tự nhiên trẻ con càng làm cho người lo lắng. Làm sao có thể, Cố Tương ngồi xổm xuống, một tay vuốt đầu Minh Huệ ôn nhu nói. Trong lòng nương thương ngươi nhất, Minh Huệ lau nước mắt, nói, còn thương hơn cả đệ đệ. Sau đó chớp mắt nhìn Cố Tương bất đắc dĩ, nghĩ rằng, như thế nào còn muốn tranh thủ tình cảm. Kết quả nàng vừa định nói chuyện liền thấy Minh Huệ ưỡn ngực nói. Nương càng đau đệ đệ hơn, nói xong lại vươn ngón út bổ sung. Chỉ có thể nhiều một chút, không thể nhiều lắm, hình thượng thiên tiễn hoàng đế xong bước nhanh trở về, vừa trở về liền nhìn thấy nữ nhi bảo bối cảo mình đang tranh thủ tình cảm cùng đệ đệ. Nghe nàng hồn nhiên như vậy, lòng tràn đầy tức giận cũng biến mất sạch sẽ, nhịn không được bật cười, trong lòng Cố Tương mềm mại ấm áp, dùng sức bế nữ nhi nói, Minh Huệ thật đúng là trưởng thành. Là hài tử ngoan, Minh Huệ kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Bởi vì ta là tỷ tỷ, bộ dáng tiểu đại nhân, lập tức làm cho mọi người đều bật cười. Trong lúc nhất thời tức giận nặng nề vừa rồi được phá tan. Phòng trong lại khôi phục vài phần không khí thoải mái. Cố Tương một tay ôm hình hân, một bên kéo Minh Huệ, đang nghĩ tới thay quần áo cho bọn hắn. Kết quả lại nghe ngoài cửa cung nữ bẩm báo. Nương nương, thái tử phi điện hạ lại đây. Hình thượng thiên cao mày, nói với Cố Tương, ngươi mang đứa nhỏ đi thay quần áo. Ta lập tức đến, nói xong trấn an vỗ vỗ bả vai Cố Tương lập tức bước nhanh đi ra cửa. Cố Tương cảm thấy kỳ quái, lúc này thái tử phi tới làm gì? Nàng không tin động tĩnh bên này lớn như vậy, thái tử phi lại không biết, cố tình lúc hoàng hậu ở thì không đến, đi rồi lại qua đây. Tình huống như vậy không thể không làm cho Cố Tương nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là vì biểu đạt quan tâm, thật đúng là bị Cố Tương đoán đúng rồi. Lúc Thái tử Phi nhìn thấy Thái tử rất là kinh hỉ. Lén chỉnh lại búi tóc, dịu dàng hành lễ, nói, nô tỳ mới đi bên hồ tản bộ, vừa trở về nghe nói Hoàng hậu nương nương lại đây, nói là muốn ôm tiểu hoàng tôn đi, nói tới đây lộ ra vài phần sầu lo, giống như kích động, tuy rằng lời này có chút đại bất kính, nhưng là đứa nhỏ mới nửa tuổi sao có thể rời đi mẫu thân. Cách chương.